Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 714, không có ngộ tính. Nhưng có nỗ lực, Lôi Đạo kỳ thật cũng đang nhớ lại vừa rồi nham tộc thứ 9 Thạch Thần. Thoạt nhìn tựa hồ Lôi Đạo hạ gục đối phương rất dễ dàng. Nhưng trên thực tế, thứ 9 Thạch Thần rất mạnh. So Lôi Đạo gặp qua những cái kia đỉnh tiêm chân thần cấp độ Long Tử, Ma La tộc cùng với Hạt tộc đều còn mạnh hơn nhiều. Lôi Đạo đã từng gặp qua Hạt tộc, so sánh hơn 500 đạo thần văn Hạt tộc, chỉ sợ liền thứ 9 Thạch Thần nhất kích đều gánh không được. Khó trách lúc trước liền Kiếm Chi Chúa Tể đều không có thể xông qua Thủy Tổ Tháp tầng thứ nhất, thậm chí ải thứ nhất đều không có xông qua. Đối mặt với này chút nham tộc, không đến chân thần cực hạn, không phải nói vô phương hạ gục này chút nham tộc, chẳng qua là hết sức khó khăn thôi. Chỉ có đến chân thần cực hạn, như vậy lực lượng các loại, cơ hồ là toàn phương mặt nghiền ép nham tộc, tự nhiên là có thể tùy tiện thông qua cái thứ nhất khảo nghiệm. Bởi vậy, này cái thứ nhất khảo nghiệm, thoạt nhìn vô cùng đơn giản trực tiếp. Nhưng chỉ sợ có thể soạt cho tới ít nhiều hơn phân nửa sông tháp người. Dĩ nhiên, Lôi Đạo cũng sẽ không cảm thấy chỉ có một mình hắn có thể thông qua ải thứ nhất. Những cổ lão đại đó tộc cũng không phải bài trí, khẳng định có đi đến chân thần cực hạn cường đại tồn tại. Thông qua đệ nhất cửa khảo nghiệm không có vấn đề quá lớn. Đến mức cửa thứ hai khảo nghiệm, Lôi Đạo cũng không biết đến tột cùng là cái gì. Theo thời gian từng giờ trôi qua, dần dần, bốn phía hắc ám cũng bắt đầu tan biến. Lôi Đạo nhìn thoáng qua bốn phía, đều là trống rỗng, chỉ có ở giữa, đứng vững một tòa bia đá. Trên tấm bia đá còn có lít nha lít nhít chữ viết. Những văn tự này, Lôi Đạo không biết, bất quá, hắn chỉ cần xem xét liền có thể lý giải ý tứ trong đó. Thủy Tổ Tháp tầng thứ nhất, cái thứ hai khảo nghiệm. Đây là một môn cao thâm công pháp. Trên cơ bản toàn bộ sinh linh đều có thể đủ tu luyện. Thời gian một năm, đem môn công pháp này tu luyện tới viên mãn. Một năm sau không có tu luyện viên mãn, sẽ bị khu trục rời đi Thủy Tổ Tháp. Nếu như cảm thấy quá khó khăn, hiện tại cũng có thể chọn rời đi Thủy Tổ Tháp. Trên tấm bia đá truyền ra một hồi băng lãnh thanh âm, nghe có chút máy móc, bất quá, hẳn là bia đá bản thân phát ra thanh âm. Này tòa bia đá, có lẽ liền là một kiện bảo vật. Cứ việc có chút kỳ quái, nhưng Lôi Đạo cũng không có quá kinh ngạc. Dù sao đây là thủy tổ không vật lưu lại, lại cổ quái kỳ lạ, Lôi Đạo cũng có thể tiếp nhận, chẳng qua là... Cái thứ hai khảo nghiệm, lại muốn cầu tu luyện một môn công pháp. Cuộc thử thách đầu tiên là thực lực, đạo thứ hai khảo nghiệm hẳn là ngộ tính. Lôi Đạo thấp giọng lầm bầm, trong vòng một năm, muốn đem môn này thần bí công pháp tu luyện tới viên mãn trạng thái. Cho dù là bình thường công pháp, đều muôn vàn khó khăn, chớ nói chi là thủy tổ không lưu lại công pháp. Khẳng định không phải bình thường công pháp, chỉ là này một cửa, chỉ sợ cũng muốn làm khó 99% chân thần. Cuối cùng có thể xông vào đến cửa thứ ba người, chỉ sợ là lác đác không có mấy, thậm chí một cái đều không có. Dù sao nhiều năm như vậy, có thể xông tháp người thành công, chỉ sợ vô cùng hiếm thấy. Đương nhiên, khẳng định có xông qua thủy tổ tháp. Chẳng qua là, bên ngoài là không nhìn thấy thủy tổ tháp bên trong tình huống. Mà lại, thủy tổ không có lẽ cũng liệu đến loại tình huống này. Bất luận cái gì xông qua thủy tổ tháp người tu hành, đều sẽ không có bất luận cái gì dị tượng. Bởi vậy, là có thể giữ bí mật, mức độ lớn nhất bảo đảm rất nhiều người tu hành an toàn. Cho nên, có thể xông qua liền xông qua. Tại thủy tổ tháp bên trong, căn bản là không cần có cái gì giữ lại. Mặc dù ta không tính là thiên tài, nhưng tu luyện công pháp, ta tương đối có kinh nghiệm. coi như không có ngộ tính, nhiều nỗ lực một chút, lại khó công pháp cũng có thể luyện thành. Lôi đảo cũng là lộ ra lòng tin 10 phần. Không có ngộ tính, nhưng hắn có nỗ lực. Liền thiên cực thần công 9 tầng, lôi đảo đều có thể dùng không quan trọng thời gian mấy tháng liền luyện thành. Huống chi là thủy tổ không lưu lại một môn khảo thí công pháp. Có thể có nhiều khó khăn. Thế là, lôi đảo bắt đầu cẩn thận xem xét môn công pháp này. Công pháp đều khắc ở trên tấm bia đá. Nguyên lai, đây là một môn rèn luyện thân thể cực hạn công pháp. Cuồn cuộn minh giới bên trong, đại bộ phận người tu hành, đại bộ phận chủng tộc, đều là rèn luyện thân thể. Giống nhân loại dạng này, dù cho tại chân thần giai đoạn, trên thực tế cũng là đang rèn luyện thân thể, đều không khác mấy. Môn công pháp này tên rất đơn giản, liền gọi là cực hạn thần công, có thể tại nhân thể cực hạn bên trên, thêm gần 1 tầng lầu, nhường thân thể càng thêm cường đại. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn chẳng qua là một môn khảo nghiệm công pháp. Như thật đạt đến cực hạn, liền sẽ lấy tay đột phá. Ai sẽ hao phí tràn đầy thời gian dài, lại tại cực hạn bên trên càng tiến một bước. Có lẽ lại tại cực hạn bên trên càng tiến một bước. Có thể có một ít chỗ tốt. Tỉ như, lôi đạo ngưng tụ ra 1081 đạo thần văn. Nhưng này lại có ý nghĩa gì? Có thể làm cho lôi đạo 3 lần gây dựng lại thân thể. Căn bản cũng không khả năng, như là đã đến cực hạn, vậy liền cho thấy không sai biệt lắm, không cần thiết lại vẽ vời thêm chuyện. Bởi vậy, môn này cực hạn thần công, mặc dù cao thâm mặt chắc, cũng hết sức huyền ảo, nhưng tác dụng chân chính trên thực tế không phải rất lớn. Bất quá, ngược lại bởi vì nó cao thâm mặt chắc, tác dụng lại không lớn. Cho nên lấy ra làm khảo thí ngộ tính công pháp cũng là có phần là thích hợp. Lôi đạo bắt đầu tu luyện cực hạn công pháp. Đầu tiên hắn muốn làm, liền là đem môn thần công này nhập môn. Chỉ cần nhập môn, đến lúc đó có lẽ là có thể dùng dị năng tăng lên. Lôi đạo trong lòng tràn đầy lòng tin. Hắn cho tới bây giờ còn không sợ công pháp đến cỡ nào cao thâm huyền ảo. Có khó khăn dường nào? Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn nỗ lực, liền nhất định có thể luyện thành. Thế là, lôi đảo bắt đầu hết sức chăm chú. Toàn bộ thần tâm đều đắm chìm trong cực hạn thần công ở trong. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, liên tiếp mấy ngày thời gian trôi qua. Lôi đảo cảm giác có chút khó giải quyết. Môn này cực hạn thần công. Hắn mặc dù có gật gật đầu tự. Nhưng chỉ là nhập môn chỉ sợ cũng không dễ. Bất quá, lôi đạo cũng không nóng nảy. Ngược lại có thời gian 1 năm. Thời gian của hắn còn có rất nhiều. 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày. Trong nháy mắt, dòng dã thời gian 1 tháng đi qua. Tại lôi đạo không ngừng nỗ lực dưới. Môn này cực hạn thần công cuối cùng bị lôi đạo cho nhập môn. Cuối cùng nhập môn. Lôi đảo lập tức điều động dị năng, tra xét thân thể số liệu, tính danh, lôi đảo, 28 tuổi, sinh mệnh hình dáng, chân thần tuổi thọ, 105.7.3080 năm thần văn, 1080 đạo, không có thể tăng lên, thiên cực thần công, tầng thứ 9, không có thể tăng lên, cực hạn thần công, nhập môn. Có thể tăng lên, quả nhiên, lôi đạo cực hạn thần công đã nhập môn, hiện tại là có thể trực tiếp tăng lên cực hạn thần công. Cực hạn thần công chia làm tiểu thành, đại thành cùng với cuối cùng viên mãn, lôi đạo lo lắng chính là tuổi thọ của hắn, đến tột cùng có đủ hay không? Dù sao, cái môn này thần công tựa hồ cũng không tầm thường, có hay không tiêu hao 100 năm tuổi thọ. Tăng lên cực hạn thần công đến tiểu thành. Lôi đạo trong lòng giật mình. Tăng lên cực hạn thần công thế mà mới chỉ có không quan trọng 100 năm tuổi thọ. Mặc dù vẻn vẹn chẳng qua là tăng lên đến tiểu thành. Nhưng trăm năm tuổi thọ tính là gì? Lôi đạo gần nhất tăng lên thiên cực thần công, vậy cũng là dùng trăm vạn năm tuổi thọ làm đơn vị tăng lên. Bởi vậy, không quan trọng trăm năm tuổi thọ, đối thời khắc này lôi đạo tới nói, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Trực tiếp tăng lên đến viên mãn, lôi đạo cũng lười lần lượt tăng lên, trực tiếp tăng lên tới viên mãn, ngược lại tiểu thành mới trăm năm tuổi thọ, đến viên mãn có thể tiêu hao nhiều ít tuổi thọ. Quả nhiên, lôi đạo vẻn vẹn chỉ cảm thấy từng chút một sinh mệnh lực tiêu hao. Sau đó cực hạn của hắn thần công liền phi tốc nhảy lên thăng. Tiểu thành, đại thành, viên mãn, đến mức tuổi thọ tiêu hao. Tiểu thành tiêu hao trăm năm tuổi thọ, đại thành thì trực tiếp tiêu hao ngàn năm tuổi thọ, đến viên mãn càng là tiêu hao vạn năm tuổi thọ. Này cực hạn thần công mặc dù chỉ có mấy cảnh giới, nhưng tiêu hao lại là gấp 10 lần tăng lên. Bất quá, hết thảy cũng mới tiêu hao 1.100 năm tuổi thọ thôi. Theo lôi đạo đem cực hạn thần công tăng lên tới viên mãn trạng thái về sau, lập tức, lôi đạo thần thể đều tại kịch liệt rung động. Ông, mơ hồ trong đó, lôi đạo trên trán, thế mà lại tăng thêm một đạo thần văn. 1.081 đạo thần văn. Này thật đúng là phá vỡ cực hạn. Lôi đạo có chút giật mình. 1.100 năm tuổi thọ liền có thể đánh vỡ cực hạn, nhiều ngưng tụ ra một đạo thần văn, này hồ rất không tệ a. Chỉ tiếc cực hạn thần công đã đến viên mãn, cũng chỉ có thể gia tăng một đạo thần văn. Nghe êm tai, phá vỡ cực hạn, nhưng trên thực tế đâu, thật không có tác dụng quá lớn. Lôi đạo 1.081 đạo thần văn cùng lúc trước 1.080 đạo thần văn kỳ thật không có quá lớn khác nhau. Lôi đạo thần thể cũng không có khả năng hai lần gây dựng lại. Bởi vậy, môn này cực hạn thần công thật đúng là một cái gân gà. Đương nhiên, nhiều hơn một đạo thần văn là gân gà, nhưng lôi đạo mục đích chính yếu nhất là có thể thông qua thủy tổ tháp tầng thứ nhất cái thứ hai khảo nghiệm. Liên quan tới ngộ tính khảo nghiệm, ta đã đem cực hạn thần công tu luyện tới viên mãn trạng thái. Lôi đạo ngẩng đầu, hướng phía bia đá nói ra. Bá, sau một khắc, trên tấm bia đá xuất hiện một đạo quang mang. Ngay sau đó, hào quang bao phủ lôi đạo. Sau đó, bia đá chậm rãi chấn động, một đạo băng lãnh thanh âm càng là truyền ra. Cực hạn thần công viên mãn, thời gian sử dụng 1 tháng, thông qua cái thứ hai khảo nghiệm, còn có cái thứ ba khảo nghiệm, cũng là cái cuối cùng khảo nghiệm, thông qua về sau, có thể đạt được thủy tổ ban thưởng. Chúc ngươi may mắn, tiếng nói vừa ra, chung quanh lại dần dần đen lại, sau đó bia đá cũng biến mất không thấy bóng dáng. Toàn bộ thủy tổ tháp tầng thứ nhất lại lần nữa xa vào đến yên lặng ở trong. Còn có cái cuối cùng khảo nghiệm, một khi thông qua, cái kia liền có thể thông qua thủy tổ tháp tầng thứ nhất. Thu hoạch được thủy tổ không ban thưởng, một vị thủy tổ ban thưởng, thậm chí có thể thay ta đúc thành chúa tể chi cơ. Lôi đạo tâm tình cũng hết sức xúc động, dù cho bốn phía đều là đen kịt một màu, cũng không cách nào nhường tâm tình của hắn bình tĩnh. Mặc dù thủ hộ chúa tể, kiếm chi chúa tể nói nhiều như vậy chúa tể chi cơ, nhưng chúa tể chi cơ đến tột cùng là cái gì, lôi đạo lại không rõ ràng, thậm chí liền các chúa tể cũng không biết, bọn hắn vẻn vẹn chẳng qua là biết, một khi lôi đạo thông qua được thủy tổ tháp, như vậy thành tựu chúa tể xác suất sẽ tăng nhiều, thậm chí chỉ cần không có ngoài ý muốn, thành làm chúa tể không phải vấn đề gì quá lớn. Theo thời gian từng chút một chuyển rời, lôi đạo tâm tư cũng dần dần bình tĩnh lại. Hắn đang suy đoán cái thứ ba khảo nghiệm đến tột cùng là cái gì. Cái thứ nhất khảo nghiệm là thực lực. Đây là cơ sở bên trong cơ sở. Không có thực lực, vậy ngay cả ải thứ nhất đều không thể thông qua. Chớ nói chi là cửa thứ hai, cửa thứ ba, chỉ có thực lực đầy đủ, có thể đi đến chân thần cực hạn. Như vậy cửa thứ hai ngộ tính liền cực kỳ trọng yếu. Thực lực, ngộ tính, đây là thủy tổ tháp tầng thứ nhất trước hai cửa khảo nghiệm. Đến mức cửa thứ ba, lôi đạo cũng không rõ ràng. Hắn chỉ có thể yên lặng cùng đợi, chẳng qua là lần này tựa hồ có chút không quá bình thường. Thời gian dần dần trôi qua, nhưng chung quanh hắc ám chẳng những không có tan biến, ngược lại còn càng lúc càng nồng nặc. Tựa hồ liền lôi đạo thần niệm đều bị hạn chế. Chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, lôi đạo trong lòng xuất hiện một tia tâm tình khẩn trương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.